Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, người đừng cản ta. Bế quan hơn nửa năm, người đừng nói cho ta ngươi tu luyện là ra mặt. Ngô Di Lỵ nghe vậy tức giận nói, tâm thái tựa hồ đang bất chi bất giác bên trong thả ra. Quả nhiên không hổ là du học về giáo sư. Này cũng có thể suy đoán ra đến. Cát Đông Húc nói nói. Xì xì, Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc lại vẫn theo lời của mình trả lời. Rốt cục không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Sau đó oán trách nói. Được rồi, đừng cho ta lắm lời. Nhanh lên một chút đi gặp bạn gái đi. Phòng trường hơn nửa năm này, nàng khẳng định cũng hết sức lo lắng. Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt mất tự nhiên cười cợt. Sau đó cúp điện thoại, treo Ngô Di Lỵ điện thoại sau. Cát Đông Húc lại cho cách xa ở nước Mực Nicole quay lại gọi điện thoại. Báo bình an, trong điện thoại Nicole không thể thiếu muốn Cát Đông Húc mau chóng bay đi nước Mực một chuyến. Cùng với nàng gặp gỡ, để giải nhớ nhung nỗi khổ, cho Nicole quay lại gọi điện thoại phía sau. Cát Đông Húc lại cho Tưởng Lệ Lệ quay lại gọi điện thoại. Nhưng điện thoại di động của nàng vẫn là đang đóng. Bất đắc dĩ, Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là cho Tưởng Lệ Lệ bạn thân Kim Vũ San quay lại gọi điện thoại. Kim Vũ San là cái rất thông minh cùng tự biết mình nữ nhân. Hơn nữa từ khi Hương Cảng lần kia Vũ Hân sinh nhật phái đối với đó sau, có đại lục trong vòng giải trí đại tỷ đại cấp nhân vật Phan Du Lôi. Còn có Hồng Kông bên kia Tào Hiểu Trinh giúp đỡ. Ở thế giới giải trí cũng coi như là dần dần đứng vững vàng bước chân. Một loại minh tinh đã không dám dễ dàng trêu chọc nàng. Lại không dám đối với nàng quơ tay múa chân. Vì lẽ đó ngoại trừ lúc sau Tết cho Cát Đông Húc dây cót chúc Tết tin nhắn, những thời gian khác đều không dám chủ động đi quấy rối hắn. Cũng không phải biết Cát Đông Húc đã biến mất rồi hơn nửa năm. Đêm nay Kim Vũ San đang theo Phan Du Lôi chờ mấy cái trong vòng người tụ hội. Đột nhiên nhận được Cát Đông Húc điện thoại không khỏi là vô cùng bất ngờ cùng kinh hỉ. Vội vã nhận, ngọt ngào kêu một tiếng Húc ca. Gặp Kim Vũ San ngọt ngào gọi Húc ca, Phan Du Lôi trái tim cũng không nhịn được mạnh mẽ run run một hồi. Trong đầu không kìm lòng được di chuyển hiện năm ngoái ở Cố Diệp Tàng Lưng chừng núi tư nhân biệt thự, Vũ Hân sinh nhật trên phát sinh một màn, sắc mặt đều có điểm biến trắng. Nhìn Kim Vũ San ánh mắt tràn đầy ước ao. Nhân vật như vậy, nếu như chủ động gọi điện thoại cho mình thật là tốt biết bao a. Bất quá Phan Du Lôi biết này là không có khả năng. Đây chính là so với Cố gia đều phải châu bò rất nhiều đại nhân vật a. Trong phòng khách những người khác nhưng là không còn có Phan Du Lôi ý nghĩ như vậy. Bọn họ gặp bây giờ miễn cưỡng đã coi như là đang hot, minh tinh Kim Vũ San dĩ nhiên cách điện thoại trên mặt đều mang cười quyến rũ. Âm thanh càng là ngọt giống như miệng ngọt giống như. Mỗi người trên mặt đều toát ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Âm thầm suy đoán gọi điện thoại nhân thân phần. Trong đó có một vị người thanh niên trẻ sắc mặt càng là đột nhiên trở nên âm trầm. Ánh mắt bất thiện nhìn Kim Vũ San. Vũ San, Tưởng Lệ Lệ bây giờ đang ở nơi nào ngươi biết không? Cát Đông Húc không có cùng Kim Vũ San vòng quanh. Trực tiếp hỏi nói, a. Ngươi không biết Lệ Lệ ở nơi nào? Kim Vũ San nghe vậy trong lòng không khỏi một cái hồi hộp. Hoàn toàn biến sắc, hai người cảm tình sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta hơn nửa năm qua này có chuyện không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Gần nhất vừa đi ra, cũng không biết nàng tình trạng gần đây. Muốn cho nàng báo tin bình an, đánh nàng điện thoại vẫn tắt máy. Cho nên mới gọi điện thoại hỏi ngươi. Cát Đông Húc biết Kim Vũ San hiểu lầm, liền vội vàng giải thích nói. Hô, làm ta sợ muốn chết. Kim Vũ San nghe vậy không khỏi thở phào một hơi. Tay càng là khoa trương vuốt bộ ngực mềm, nhìn ra trong bao xương nam sĩ không ít trong mắt đều toát ra cực nóng vẻ. Vị trẻ tuổi kia sắc mặt thì lại càng thêm âm trầm. Dọa cái gì dọa? Người đem Húc ca ta nhìn thành người nào? Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San quả nhiên hiểu lầm, không khỏi tức giận nói. Vâng, là, Húc ca là ta đã thấy nam nhân hoàn mỹ nhất, lại làm sao có khả năng? Kim Vũ San vội vã cười bồi nói. Được rồi, ít nói nhảm, nói nhanh một chút chính sự. Cát Đông Húc đành gãy nói. Vâng, là, Lệ Lệ năm nay tốt nghiệp. Bất quá không có ở lại kinh thành mà là đi quê nhà Ôn Châu thị đài truyền hình làm người dẫn chương. Trình đi tới, hiện tại nhất định là ở thu lại tiết mục, vì lẽ đó điện thoại di động mới có thể tắt máy. Kim Vũ San nghe vậy nơi nào còn dám rông dài, vội vã đáp lời, thì ra là vậy, vậy thì tốt, vậy ta trễ chút lại gọi điện thoại cho nàng. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới yên lòng lại. Hơi hơi quan tâm Kim Vũ San vài câu liền cúp điện thoại. Vũ San, điện thoại cái kia đầu là vị đại nhân vật nào a? Húc ca gọi, sao lại không gặp ngươi kêu ta một tiếng Minh ca đây? Có phải là ta Diệp Lập Minh không đủ phân lượng a? Nếu không ngươi đem ngươi vị kia Húc ca gọi tới, mọi người gặp cái mặt, cũng tốt để cho chúng ta mở mang là vị nào nghiêu nhân. Dĩ nhiên có thể đem chúng ta vàng đại mỹ nữ cho mê như vậy, thần hồn điên đảo. Kim Vũ San vừa cúp điện thoại, vừa nãy vị kia ánh mắt bất thiện người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm hỏi. Vị này Diệp Lập Minh trong nhà có chút bối cảnh, xuất đạo cũng so với Kim Vũ San sớm đến mấy năm. Bây giờ ở thế giới giải trí cũng coi như là một vị tai to mặt lớn. Đối với Kim Vũ San vẫn có hảo cảm. Đối với nàng dây dưa không tha, bất quá Kim Vũ San đối với hắn nhưng vẫn đều không lạnh không nóng. Đêm nay hắn uống một chút rượu, gặp Kim Vũ San nghe điện thoại thời gian lại là cười quyến rũ lại là nũng nịu yểu điệu tên gì Húc ca. Nhất thời cảm giác thật là mất mặt, một luồng tà hỏa liền không nhịn được nhảy lên trên. Được rồi Lập Minh, ngươi uống nhiều rồi. Phan Du Lôi gặp Diệp Lập Minh dĩ nhiên ăn Cát Đông Húc giấm chua. Còn kêu gào để Cát Đông Húc lại đây gặp cái mặt. Sợ đến mặt đều hơi trắng bệch, vội vã trừng mắt nói. Uống gì nhiều a, mới nửa cân mao đài mà thôi. Phan tỷ, ngươi đừng cản ta, hôm nay ta hỏi rõ ràng. Bằng không ta Diệp Lập Minh ép không xuống khẩu khí này. Còn bà nó... Không phải Húc ca sao? Ta nhổ vào, tên đây đều chưa từng nghe tới. Coi là một treo, lão tử Diệp Lập Minh. Diệp Lập Minh tiếp theo cảm giác say một cái tà hỏa tới nhưng căn bản không nghe lọt Phan Du Lôi. Diệp Lập Minh lời còn chưa nói hết. Đùng, một tiếng, một cái thanh thúy bạt tai ở trong phòng khách vang lên. Luôn luôn biểu hiện vẫn tính khiêm tốn nhã nhặn thân thiết Kim Vũ San dĩ nhiên giơ tay mạnh mẽ. Cho hắn một lòng bàn tay. Này một lòng bàn tay vang lên. Toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại. Ngoại trừ Phan Du Lôi không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Những người khác tất cả đều một mặt không dám tin nhìn chằm chằm Kim Vũ San. Diệp Lập Minh cũng không ngoại lệ. Hắn một cái tay bưng mặt của mình. Nửa ngày tựa hồ đều không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu, Diệp Lập Minh nhất thời như bị mèo đạp trúng đuôi giống như. Tiện tay liền cầm lên bình rượu trên bàn tử. Chỉ vào Kim Vũ San nói, người con mẹ nó, lại dám đánh lão tử. Lão tử hôm nay phế bỏ ngươi. Gặp Diệp Lập Minh dĩ nhiên cầm bình rượu lên muốn đánh Kim Vũ San. Phan Du Lôi lúc này là triệt để hoảng rồi. Kim Vũ San người nào a? Hôm nay nếu như ở đây bị Diệp Lập Minh phế đi. Đừng nói Diệp Lập Minh đời này muốn chơi xong. Liền coi như bọn họ những này ngồi cùng bàn mọi người muốn bị liên lụy. Đặc biệt là nàng Phan Du Lôi. Nếu là để Cát Đông Húc biết. Nàng cũng ở tại chỗ nhưng không có đúng lúc ngăn cản.